Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này đã thành công lấy lòng Vu Hướng Niệm, các chị ấy thật sự nói vậy sao? Cô hỏi, vâng ạ, Tiểu Kiệt gật đầu mạnh mẽ. Vu Hướng Niệm lại lườm Trình Cảnh Mặc một cái, tức giận hỏi. Phụ nữ ở vùng quê anh kết hôn đều mặc bộ này sao? Trình Cảnh Mặc cũng gật đầu thật mạnh. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm mua một bộ áo bông hoa và hai bộ áo bông màu xám. Cô mua cho bố mẹ Trình Cảnh Mặc mỗi người một bộ màu xanh đen, mua cho Tiểu Kiệt hai bộ. Mua nhiều áo bông như vậy, vali của họ chắc chắn không chứa nổi. Vu Hướng Niệm lại mua một cái bao tải lớn để đựng quần áo, còn mua 10 cân đường gói bằng giấy đỏ. Vu Hướng Niệm về nhà khách tắm rửa xong, thay chiếc áo bông màu xám vào. Mấy bộ quần áo cô mang từ nhà đến, không thể nào chống chọi được với cái lạnh ở đây. Buổi tối, Vu Hướng Niệm nằm nghiêng, quay mặt vào tường, không muốn nói chuyện với Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc từ phía sau ôm lấy cô. Niệm Niệm, Vu Hướng Niệm không thèm để ý đến anh. Anh xin lỗi, anh không chắc chắn họ có tổ chức tiệc cưới không, nên không dám nói với em. Vu Hướng Niệm vẫn không trả lời. Trình Cảnh Mặc khẽ cắn vào vành tai Vu Hướng Niệm. Cô dùng tay gạt anh, nhưng lại bị anh lật người lại. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc đầy vẻ khao khát. Vu Hướng Niệm có thể cảm nhận được từ đôi chân mình, anh sai rồi, anh hứa sẽ không có lần sau. Giọng anh có chút khàn khàn. Niệm Niệm, từ đêm qua rời nhà đến hôm nay, đã hơn một tuần họ không chạm vào nhau. Vợ chồng son, vừa nếm trải sự ngọt ngào, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bùng cháy. Vu Hướng Niệm nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ mềm xuống. Anh phải giữ lời đó, nhất định. Vu Hướng Niệm vòng tay qua cổ Trình Cảnh Mặc, đôi môi đỏ mọng chủ động đón lấy anh. Đêm nay Trình Cảnh Mặc đặc biệt mãnh liệt, Vu Hướng Niệm không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Hậu quả của một đêm nồng nhiệt quá mức là đồng hồ sinh học của Trình Cảnh Mặc bị đảo lộn. Một người luôn luôn thức dậy đúng giờ, lại ngủ nướng hơn 2 tiếng. Ba người vội vàng vác túi lớn túi nhỏ chạy đến ga tàu, thì tàu đã đi mất. Nhìn sân ga trống trơn, Trình Cảnh Mặc xấu hổ và ân hận cúi đầu. Vu Hướng Niệm thì vừa tức vừa muốn cười. Đêm qua lăn lộn lâu như vậy, chân cô mỏi nhừ, sáng sớm lại chạy hụt hơi. Vậy mà vẫn không kịp. Từ huyện thành về quê mất 4 giờ đồng hồ, 3 giờ chiều còn có một chuyến nữa. Trình Cảnh Mặc hỏi ý kiến Vu Hướng Niệm, chúng ta ở lại huyện thành một đêm nữa, hay đợi chuyến chiều? Nhìn hai chiếc vali lớn, một bao tải lớn và một chiếc ba lô, Vu Hướng Niệm không muốn chạy tới chạy lui nữa. Cứ đợi chuyến sau ở ga tàu đi, vậy anh đi mua vé. Ba người về đến thị trấn đã là 7 giờ tối, trời đã nhá nhem. Trình Cảnh Mặc tìm quanh trên đường, không thấy chiếc xe ngựa nào. Về làng còn phải đi xe ngựa hơn 2 tiếng nữa. Ở thị trấn không có nhà nghỉ, không có chỗ nào để dừng chân. Nếu đi bộ về, ít nhất phải mất 4 tiếng, huống hồ họ còn mang theo nhiều hành lý như vậy. Bây giờ đúng là cưỡi trên lưng hổ, khó mà xuống được. Hơn nữa, Trình Cảnh Mặc không muốn người nhà lo lắng. Mấy ngày trước ở Thành Túc, trong lúc phá án cùng Cung Chí Hiên, anh đã đi ngang qua bưu điện, gửi điện báo về cho gia đình, nói rằng chậm nhất là đêm nay sẽ về đến nhà. Nếu đêm nay không về, không biết người nhà sẽ lo lắng thế nào. Vu Hướng Niệm tức giận đấm vào Trình Cảnh Mặc một cái. D.H.S.C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc giống như một đứa trẻ làm sai, cúi đầu nói. Anh xin lỗi. Trình Cảnh Mặc nghĩ, hay là để Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đợi ở đây, còn anh thì chạy về một mình. Về làng tìm một chiếc xe ngựa, hoặc bảo người nhà đến giúp lấy hành lý. Nhưng trời đã tối, anh không yên tâm bỏ họ lại đây một mình. Tức giận cũng vô ích, Vu Hướng Niệm nhìn trời càng lúc càng tối, nói, đi thôi. Trình Cảnh Mặc đeo bao tải lớn sau lưng, ba lô lớn trước ngực, một tay xách một chiếc dương, cả người anh treo đầy hành lý. Vu Hướng Niệm không đành lòng, Cảnh Mặc, để em đeo ba lô cho. Không cần đâu, đường núi khó đi lắm, em cứ nhìn đường mà đi thôi. Vu Hướng Niệm lại với lấy chiếc dương trong tay anh, đưa em một chiếc dương đi, nhiều đồ thế này, suýt nữa thì đè sập anh rồi. Trình Cảnh Mặc gạt tay cô ra, anh không sao đâu, em cứ chăm sóc Tiểu Kiệt, chúng ta đi thôi. Vu Hướng Niệm cầm đèn pin, ba người đi song song về phía trước. Đây là một con đường đất gồ ghề, ổ gà lồi lõm, chỉ cần sơ ý là có thể vấp ngã. Hai bên đường còn có những vết bánh xe ngựa hằn sâu. Vô Hướng Niệm dùng đèn pin soi về phía trước, con đường cứ thế uốn lượn, không thấy điểm cuối. Vô Hướng Niệm và Tiểu Kiệt chưa từng đi trên con đường như vậy, mỗi bước đi đều rất cẩn thận nên tốc độ rất chậm. Trong đêm đen như mực, xung quanh chỉ có núi rừng, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của ba người. Vô Hướng Niệm tối qua bị hành hạ mệt mỏi, hai chân vốn đã đau nhức, nay đi trên con đường khó đi này, cô thật sự không chịu nổi. Cảnh Mặc, còn bao xa nữa thì đến nhà? Cô hỏi. Trình Cảnh Mặc đeo nhiều đồ như vậy, người đã ướt đẫm mồ hôi. Bản thân anh thì có thể chịu đựng, nhưng anh biết Vô Hướng Niệm và Tiểu Kiệt thì không. Khoảnh khắc này, anh hối hận vô cùng, lẽ ra tối qua anh không nên. Vui vẻ, quá đà, còn phải đi khoảng 3 tiếng nữa. Giọng anh đầy vẻ áy náy. Thế này nhé, chúng ta vừa đi vừa tìm một nhà nào đó. Em và Tiểu Kiệt chờ ở đó, anh chạy về thôn tìm xe ngựa đến đón hai người. Cách Chương.